Gia huynh lại đang tìm đường chết. Tác giả: Vưu Tiền. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 45 không nghe người tốt ngôn hệ liệt. Trong lúc vô ý nhìn về phía Lâm Linh trong tay đan dược, Dịch Diệu Quái đôi mắt nháy mắt mở to. Cái này đan dược là? Đột nhiên quay đầu lại, vẻ mặt giật mình nhìn về phía Thời Hạ. Dịch sư huynh, cái này đan dược có cái gì vấn đề sao? Lâm Linh hỏi. Không thành vấn đề, hắn lúc này mới thu hồi tầm mắt. Ngươi chạy nhanh Uy Vương sư để ăn xong đi thôi. Đối hắn có chỗ lợi, Lâm Linh gật gật đầu. Lúc này mới yên tâm đem đan dược Uy Vương Hy ăn. Không đến 15 phút Vương Hy hô hấp liền vững vàng. Mở mắt, liền trên người huyết cũng ngừng. Miệng vết thương bắt đầu chậm rãi khép lại. Cả người khí sắc đều hảo không ít. Nơi này hẳn là không có khác yêu thú. Tại chỗ thể chỉnh, ngày mai lại lên đường, Dịch Diệu Quái cao giọng tuyên bố một câu. Những người khác đều không có ý kiến. Hoặc là tại chỗ đả tọa. Hoặc là giúp đỡ bị thương sư huynh đệ chữa thương đi. Thời Hạ xoay người tránh ra. Cũng tính toán tìm một chỗ điều tức một chút. Dịch Diệu Quái tiểu bước theo đi lên. Hạ giọng nói. Trên người của ngươi như thế nào sẽ có cửu chuyển hoàn hồn đan, người khác cấp Thời Hạ ăn. Ngay nói thật, kia chính là sắp chết người. Nhục bạch cốt, liền đan điền đều nhưng chữa trị bát phẩm đan dược, ngay cả hắn thân là trưởng môn cha. Phỏng chừng đều không có hai viên. Ai sẽ tùy tiện cho người ta? Ta nói là Lăng Tú Phong hậu chỉ cấp. Ngươi tin sao? Dịch Diệu Quái vẻ mặt ngươi có phải hay không có bệnh ánh mắt? Chớ nói lão tổ cũng không ra Lăng Tú Phong. Liền tính ra tới lại sao có thể đơn cho ngươi đan dược, bởi vì hắn là ta ca, hắn dùng xem bệnh. Tâm thần ánh mắt, trên dưới nhìn quét nàng một lần. Quả nhiên bệnh đến không rõ, ngươi tin hay không tùy thích. Thời Hạ buông tay. Ngươi không muốn nói liền tính, Dịch Diệu Quái nói. Nhưng này đan dược ngươi vẫn là không cần tùy tiện lấy ra tới hảo. Chớ nói ta không nhắc nhở ngươi, nói xong. Hắn hừ lạnh một tiếng, xoay người liền tránh ra. Thời Hạ sờ sờ túi trữ vật, này đan dược có lợi hại như vậy sao? Nàng còn có một lọ nói. Đoàn người tại chỗ đả tọa nửa giờ, kia mấy cái bị trận pháp phản phệ người đã hảo đến không sai biệt lắm. Ân Y đột nhiên một cái, thanh y tu sĩ vẻ mặt hưng phấn chạy trở về. Người này kêu Lý Dục, là trừ bỏ nàng ngoại, tu vi thấp nhất một cái, kim đan sơ kỳ, linh đan phong đệ tử, một đám người hắn sư môn nhiệm vụ làm được nhất vãn. Hiện tại còn không có hoàn thành. Vừa mới chính là một mình rời đi. Đi thải yêu cầu linh thảo. Các ngươi mau xem. Ta tìm được rồi cái gì? Hắn vẻ mặt hưng phấn. Trong tay bắt lấy một cây linh thảo. Còn không phải là một cây cấp thấp linh thảo sao? Vẫn là nhị phẩm ni. Có người xem xét hắn liếc mắt một cái. Nửa điểm đều không thèm để ý. Đến là cùng hắn cùng là linh đan phong đệ tử Mộc Đình đứng lên. Cái này chẳng lẽ là tiên linh thảo? Không sai. Chính là tiên linh thảo. Lý Dục càng thêm hưng phấn. Tiên linh thảo làm sao vậy? Có người hỏi. Tiên linh thảo là Hàn Ngọc Vương Hoa cộng sinh thảo, Mộc Đình giải thích nói. Tiên linh thảo tuy rằng chỉ là nhị giai linh thảo, nhưng nó chỉ lớn lên ở Hàn Ngọc Vương Hoa, phụ cận Hàn Ngọc Vương Hoa. Ngươi nói chính là có thể trực tiếp tăng lên một cái cảnh giới đỉnh giai linh hoa. Không sai, Lý Dục gật đầu. Hơn nữa này tiên linh thảo có một nửa đã biến thành màu trắng. Này càng chứng minh này phụ cận có Hàn Ngọc Vương Hoa, hơn nữa đang đứng ở thành thục kỳ trong. Lúc nhất thời mọi người ánh mắt đều sáng, sôi nổi vây quanh qua đi. Tu hành việc từ trước đến nay gian nan, đặc biệt là kim đan về sau. Muốn tăng lên một cái cảnh giới cũng là thập phần khó khăn. Có thể được đến Hàn Ngọc Vương Hoa, quả thực chính là nhặt được một cái thăng cấp đại lễ bao a. Kia còn chờ cái gì? Mau mang chúng ta đi. Kia hoa ở đâu? Là nha, muốn chạy nhanh hái xuống mới là, cũng không thể để cho người khác nhanh chân đến. Trước đại gia ngươi một lời ta một ngữ thúc giục lên. Lý Dục quay đầu nhìn về phía dẫn đầu Dịch Diệu Quái. Hàn Ngọc Vương Hoa hoa kỳ chỉ có một ngày. Trời tối liền sẽ héo tàn. Dịch sư huynh, ngươi xem. Dịch Diệu Quái quay đầu lại nhìn trọng thương Vương Hy. Chính là, tuy rằng có cửu chuyển hoàn hồn đan, Vương Hy thương đã hảo hơn phân nửa. Nhưng cũng yêu cầu chút thời gian mới có thể hoàn toàn khôi phục. Dịch sư huynh không cần lo lắng, Vương Hy nói. Ta có thể đuổi kịp. Dịch Diệu Quái lúc này mới gật đầu. Phân phó Lâm Linh cùng một cái khác sư đệ chiếu cố hảo Vương Hy. Liền ý bảo Lý Dục dẫn đường. Một đám người bắt đầu tìm kiếm khởi kia đóa Hàn Ngọc Vương Hoa. Thời Hạ cũng theo đi lên. Nàng rất xa đi ở cuối cùng. Tổng cảm thấy nơi nào có chút không thích hợp. Hàn Ngọc Vương Hoa tên này. Nàng cũng nghe Tất Hồng lão nhân nhắc tới quá. Nhưng kia không phải chỉ sinh trưởng ở lạnh vô cùng nơi linh hoa sao? Như thế nào sẽ xuất hiện ở trong rừng Germany? Bọn họ đại khái đi rồi nửa giờ. Ven đường quả nhiên xuất hiện càng ngày càng nhiều cùng Lý Dục trong tay giống nhau tiên linh thảo. Hơn nữa xác thật một nửa lá cây biến thành màu trắng. Đến mặt sau đã thành phiến xuất hiện. Phía trước có cái hồ nước có chỉ phía trước. Quả nhiên hơn 10 mét phía trước, xuất hiện một cái ước gần 10 mét khoan hồ nước. Hồ nước mặt trên mê mạn xương trắng. Thật xa là có thể cảm giác được băng hàn chi khí ập vào trước mặt. Kia cư nhiên là một cái hàn trì. Mà ở hàn trì chung quanh, rậm rạp tất cả đều là tiên linh thảo. Như thế nào không có nhìn đến hàn ngọc vương hoa, mấy người vây quanh ao tìm một vòng. Cũng không có phát hiện trừ bỏ tiên linh thảo bên ngoài linh thảo. Mau xem, trong ao tâm hảo giống có khối ruộng cạn, Lý Dục chỉ hướng mặt nước phía trên. Hàn ngọc vương hoa, nhất định ở mặt trên, đi vào bên trong tìm xem xe monster, mọi người sôi nổi bắt đầu ngự. Kiếm Ân Y, từ từ, thời hạ nhịn không được mở miệng. Các ngươi không cảm thấy này hết thảy quá thuận lợi sao? Tất Hồng lão nhân nói qua, càng là quý hiếm linh vật chung quanh, liền càng là nguy hiểm. Ân Y, hừ, ngoại môn đệ tử chính là nhát gan, phía trước cái kia nữ tu lại xông ra. Hừ lạnh một tiếng, đại gia đừng lý nàng. Hàn ngọc vương hoa hoa kỳ thời gian hữu hạn, đến chạy nhanh ngắt lấy mới là, sát, này nữ có bệnh đi, nàng chỉ là hảo tâm nhắc nhở một chút mà thôi. Nàng nói được không sai, từ trước đến nay linh cây phụ cận đều có yêu thú lui tới, dịch diệu quái mở miệng nói. Này một đường xác thật quá an tĩnh, đại gia vẫn là chú ý một ít đi, mọi người vừa nghe. Lúc này mới sôi nổi khởi động phòng ngự kết giới, đến là cái kia nữ tu mặt đen hắc, cắn chặt răng mới gọi ra kết giới. Dịch diệu quái tu vi tối cao, đi tuốt đàng trước, những người khác đuổi kịp, thời hạ vẫn là đi ở cuối cùng. Thủy thượng xương trắng càng đậm, xuyên qua xương trắng sau liền thấy được kia khối lục địa. Kia mà chỉ có nho nhỏ một khối, cũng liền mấy cái bình phương bộ dáng. 10 cái người vừa rơi xuống đất, có vẻ càng thêm chen chúc. Thời hạ mới rơi xuống hạ, dưới chân lại trầm xuống, dẫm tới rồi một cái bùn trong động. Kia động không phải rất sâu, cũng liền 10 tới cm bộ dáng. Nàng nhìn kỹ một chút, phát hiện cái này trên đảo nhỏ tất cả đều là loại này hố nhỏ động. Có người nhìn đến hàn ngọc vương hoa sao? Có người hỏi, đoàn người đều lắc lắc đầu. Nơi này liếc mắt một cái liền có thể xem toàn. Đừng nói hàn ngọc vương hoa, liền căn thảo đều nhìn không tới. Nơi này như thế nào sẽ có nhiều như vậy động? Chẳng lẽ đã bị người nhanh chân đến trước? Lý Dục xem xét trên mặt đất động hỏi. Đích xác có khả năng. Này động lớn nhỏ, không phải vừa vặn tốt một cây linh thảo khoảng thời gian sao? Không nghĩ tới một chuyến tay không? Tất cả mọi người đều có chút nhụt chí. Gì, nơi này như thế nào sẽ dựng khối mộc bài? Mộc Đình đột nhiên ra tiếng. Chỉ phía trước, có người theo nàng chỉ phương diện nhìn lại. Thật sự, còn cắm ở trung ương đâu? Mộc bài, thời hạ sửng sốt, cũng hướng bên kia nhìn lại. Quả nhiên đảo ở giữa vị trí, cắm một khối mộc bài. Lùn lùn, không nhiều cao giống cái bảng hướng dẫn giống nhau. Đại gia sôi nổi vây quanh qua đi. Mặt trên giống như còn viết tự. Bất quá đây là cái gì văn tự? Như thế nào chưa từng có gặp qua tự? Thời hạ đáy lòng lột bột một chút, lập tức tễ đi vào. Nhìn về phía trên mặt đất mộc bài, nhìn đến kia quen thuộc chữ viết khi, tâm tình trong nháy mắt phi dương, lại đang xem thanh mặt trên nói khi, sắc mặt lại đen đi xuống. Chỉ thấy kia bảng hướng dẫn viết, yêu quý chân cây, mỗi người có trách, cái này hồ nước bị ta nhận thầu. Xoáy bức ma tôn, thời đông lưu, nhận thầu ngươi muội a. Quang ngã, nguyên lai trên đảo này hố tất cả đều là hắn đào. Từ từ, hắn muội còn không phải là nàng, kia mới vừa không phải mắng chính mình. Sát. Còn có thể hay không hảo hảo phun táo. Tuy rằng một đóa hàn ngọc vương hoa đều không có tìm được. Nhưng thời hạ lại thở dài nhẹ nhõm một hơi. Xem ra nàng lần này tới không sai. Nàng cái kia không bớt lo ca ca. Đích xác đã tới cái này mật cảnh. Cái này thẻ bài thượng chính là chứng minh. Mặt trên chữ viết tuy rằng có chút mơ hồ. Nhưng lại như cũ có thể phân biệt ra tới. Nhiều lắm cũng liền vài thập niên bộ dáng. Tuyệt đối không có khả năng vượt qua trăm năm. Ân Y nói cách khác lão ca cuối cùng một lần xuất. Hiện địa phương, xác thật là cái này mật cảnh, thậm chí không chuẩn người khác liền ở bên trong này. Nghĩ vậy, nàng trái tim căng thẳng, có chút kích động, nhưng những người khác tâm tình, đã có thể không như vậy mỹ diệu, cũng không biết hàn ngọc vương hoa bị ai cầm đi, cư nhiên hại chúng ta một chuyến tay không? Lý Dục vẻ mặt tức giận, cúi đầu nhìn kia mộc bài liếc mắt một cái, cho hả giận dường như duỗi tay chiều mộc bài chộp tới. Đáng giận, thời hạ nháy mắt nhớ tới mộ huyền tiên phủ hộp ngọc. Trái tim căng thẳng, vội vàng ngăn cản hắn. Không cần rút, đáng tiếc đã chậm, Lý Dục đã rút nổi lên mộc bài. Cùng sử dụng lực nện ở trên mặt đất, mộc bài chi lạc một tiếng chết thành hai nửa. Hắn lại làm như tức giận chưa tiêu. Quay đầu trừng mắt nhìn thời hạ liếc mắt một cái. Ngươi quỷ gọi là gì? Còn không phải là quăng ngã cái đầu gỗ sao? Đến nỗi kinh hãi, Hắn lời nói còn chưa nói xong, đột nhiên ầm vang một tiếng, có cái gì trực tiếp từ dưới nền đất chui ra tới. Trước mắt một đạo thanh ảnh hiện lên, vừa mới mộc bài vị trí xuất hiện một cái thật lớn màu xanh lá cự xà. Trực tiếp đem vừa mới rút mộc bài Lý Dục một ngụm nuốt. Không nghe người tốt ngôn hệ liệt, mau tản ra, dịch diệu quái cái thứ nhất phản ứng lại đây. Gào to một tiếng, còn lại nhân tài sôi nổi ngự kiếm bay lên. Cái kia cự xà đã quay đầu hướng tới mọi người đuổi theo lại đây. Cái đuôi vung, nháy mắt ở hàn trì bên trong nhấc lên một cái sóng to. Đem phi đến chậm một chút hai cái tu sĩ, trực tiếp đánh rớt xuống dưới. Hai người thậm chí còn không có tới kịp kêu cứu, liền trực tiếp vào xà khẩu. Ngắn ngủn bất quá hai tức thời gian, liền ít đi ba người. Mọi người trên mặt đều hiện ra sợ hãi chi sắc, sắc mặt trắng bệch, bay lên ngạn, dịch diệu quái cao giọng nói. Đại gia lúc này mới phản ứng lại đây. Này yêu thú định là thủy hệ, vì thế sôi nổi chiều trên bờ bay đi. Kia cự xà theo sát sau đó, từng đợt sóng lớn bị sốc lên. Mấy người một bên trốn tránh dòng nước, một bên ngự kiếm chiều bên vách núi cuồng phi. Thật vất vả mới vào nguyên bản rừng Germany ra kia hồ nước phạm vi. Đại gia lại không dám đình, thẳng đến bay trở về phía trước chu sát lăng hỏa thú địa phương. Mới ngừng lại được, hết chương.